Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 50. A. Tiếng quát dữ tợn vang lên. Thần dạ giống như điên cuồng. Cũng không để ý khí tức tà ma như tầm ăn dối. Năng lượng huyền khí trong đan điền kèm theo thôn phệ chi lực đến đây đem năng lượng của đại âm tà ma vương điên cuồng bao vây mà vào. Mặc dù hắn đã liều lĩnh muốn lần này đem tu vi tăng lên. Bất quá cũng không phải là mất đi lý trí vốn có. Hắn thủy chung là thôn phệ đại âm tà ma vương. Bản thân đối với thôn phệ chi lực đã có một chút chống đỡ. Hơn nữa hắn cũng có thôn phệ chi lực đồng dạng. Những thứ này cũng là để cho hắn có được đầy đủ thời gian. Về phần những thời giờ này có đủ để cho hắn luyện hóa toàn bộ năng lượng của đại âm tà ma vương hay không thì không ở bên trong suy nghĩ của thần giả. Hắn đã làm ra lựa chọn liền không cần phải đi suy nghĩ cái lựa chọn này cuối cùng sẽ mang đến cho mình cái hậu quả dạng gì. Khí tức tà ma ngập trời như từng cách đại âm tà ma vương ở trong người điên cuồng phá hoại. Bọn chúng lại bất đồng với đại âm tà ma vương. Không chỉ là đang cố gắng thôn phệ ý chí của thần giả, tiên huyết, thân thể, xương cốt, vân vân đều là không bỏ qua. Từng đợt cảm giác khó chịu phảng phất như vô số con kiến ở trong thân thể du tẩu mà qua. Trong nháy mắt tịch quyển toàn thân. Cho dù tâm thần thần giả thu liếm, ở toàn tâm luyện hóa năng lượng của đại âm tà ma vương vẫn có thể cảm nhận được cố cảm giác đau đớn khác thường này. Khuôn mặt kia thình lình dữ tợn giống như dã thú. Bất quá hết thảy đây đều ở trong dự liệu. Mà cho dù không ở trong dự liệu, thần giả trước mắt cũng chỉ có thể chịu đựng. Vì nhận lấy lực lượng cường đại, đây là cái giá cần thiết. Chỉ bất quá so sánh với tất cả cái giá ở dĩ vãng. Lần này ngay cả thần giả chính mình đều không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Thời gian trôi qua từng chút, trong cổ đế điện cũng vì vậy mà không có bình tĩnh. Hống, một trận thanh âm giống to phô thiên cách địa đem an tính của Tùng Lâm sáng sớm thoáng cái đánh nát. Mấy người thanh niên đang ngủ say. Từ trên khuôn mặt của bọn hắn mà nhìn đều còn có mệt mỏi lưu lại. Hiển nhiên ngày hôm qua tiêu hao rất lớn. Tiếng sống to đột nhiên mà tới đem bọn họ lúc thức tỉnh lại cũng không có quá nhiều khủng hoảng. Nhanh chóng làm ra phòng bị tiến thối tự động. Ánh mắt mọi người giống như chim ưng sắc bén vô cùng. Hiện ra tâm lý tố chất cực tốt của mấy người này. Hắc hắc. Biểu hiện hôm nay tốt lên rất nhiều. Xem ra áp đặt thời gian rèn luyện một tháng quả nhiên có hiệu quả. Như vậy bắt đầu từ hôm nay liền gia tăng khó khăn đi. Trong tiếng cười quái dị, từng đạo thân ảnh hoặc khổng lồ, hoặc tràn đầy khí tức lạnh thấu xương từ bên ngoài Tùng Lâm nhanh chóng xuất hiện. Đem phiến diện tích không nhỏ này vây quanh đến nước chảy không lọt. Lúc này sắc mặt của mấy người trẻ tuổi kia mới đại biến một cái. Liếc lẫn nhau một cái. Ăn ý trong thời gian hơn một tháng tạo nên khiến cho bọn hắn rất nhanh liền có quyết định nhất trí. Bá. Sát na tiếp theo. Mấy đạo thân ảnh cùng nhau hướng tới một cái phương hướng mà bọn hắn cho là có thể xé mở được một cái lỗ hồng nhanh chóng lướt đi. Chung quanh đều là yêu thú. Thực lực đều là không kém. Bọn họ cũng không nhận thấy. Nếu như phân tán có thể phân hóa được thực lực của lũ yêu thú này, thời điểm nguy hiểm cần đoàn kết thật chặt. Đây mới là phương pháp hóa giải nguy hiểm tốt nhất. Ở bên trong lịch lãm hơn một tháng thời gian, đây là đạo lý mà bọn họ sau nhiều lần lặp lại mới lĩnh hội tới. Hắc hắc, ta đều đã nói, hôm nay sẽ bắt đầu gia tăng khó khăn, phương pháp cũ không dùng được rồi. Trong đạo tiếng cười quái gì kia, một đạo năng lượng cường hãn phá không mà đến, đem mấy đạo thân ảnh kia sinh sôi chấn trở về tại chỗ. Chợt đông đảo đạo thân ảnh ở chung quanh kia gầm thét một tiếng, liền là hống khiếu mà lao qua. Chém giết thảm thiết liền bắt đầu như vậy.

Nhưng sau nháy mắt trong mắt mọi người đều như lòi ra. Bọn hắn chỉ thấy một đảo u mang thiểm lược mà qua. Chợt, người xuất thủ kia, kể cả mặt mấy tên hộ vệ Lăng Tiêu Điện khác ngay lập tức này liền bị u mang bao trùm mà xuống. Sau đó, sinh cơ lặng yên tiêu tán. Sau khi u mang biến mất, còn lại cũng chỉ là mấy cổ thi thể. Mà người thi triển ra u mang dược gì kia đã không thấy đâu nữa. Chỉ có người nhãn lực sắc bén mới nhìn rõ. Có tàn ảnh nhàn nhạt lướt vào trong Lăng Tiêu Thành. Không hổ là lực huyền cao thủ. Vô luận là tốc độ ra tay hay lực đạo, đều không phải người thường có thể so sánh. Phương thức công kích bực này thật dù gì thần kỳ. Khiến ta mở rộng tầm mắt a. Đúng thế, ngươi cũng không xem thử. Vì sao sau khi đến cảnh giới lực huyền mới có thể được xưng là cao thủ? Nhân vật bực này, chúng ta chỉ có nhìn lên. Lời này còn chưa nói hết, người nói chuyện đã cho rằng mình thất thần. Lực huyền võ giả, phóng ở nơi khác có thể được gọi là một phương cao thủ. Nhưng mà nơi này chính là Lăng Tiêu Thành. Tuy võ giả như vậy không phải vừa nắm là được một bó to, nhưng số lượng cũng không ít. Mà ở trước mặt Lăng Tiêu Điện, lực huyền cao thủ nhiều nhất chỉ là con sâu cái kiến hơi cường tráng một chút thôi. Đắc tội Lăng Tiêu Điện, đừng nói là võ giả cảnh giới lực huyền, dù là cao thủ địa huyền, thậm chí cao thủ hoàng huyền bình thường chỉ sợ cũng rất khó thoát thân. Người này lá gan thật lớn, giết người Lăng Tiêu Điện còn dám vào thành. Không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ thật là chán sống sao? Sau khi tiến vào Lăng Tiêu Thành, thần giả cũng không vội vã đi về phía Lăng Tiêu. Cũng không tìm nơi náo nhiệt nghe ngóng một ít tin tức. Tử Huyên và Linh Nhi bị mang đến nơi đây, chắc có lẽ không ai mơ. Y. E. T. Y. E. Dù sao, chuyện Tiêu Vô Hiểm từng làm, dù cho Lăng Tiêu Điện thế lớn cũng sẽ bị người chỉ trích. Chuyện mất mặt mũi bực này sao có thể sẽ tuyên dương ra ngoài được. Trước mắt tối trọng yếu nhất là phải làm sao náo Lăng Tiêu Thành đến long trời lỡ đất. Chẳng những chung quanh thành trì oanh động mà khắp toàn bộ đông vực thế giới cũng đều phải oanh động. Như vậy, thần giả mới có đầy đủ nắm chắc cứu ra được Tử Huyên và Linh Nhi. Loạn càng tốt. Mà những điều này lại phải đợi sau khi hổ lực bọn hắn vào thành mới có thể bắt đầu. Bởi vậy giờ phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nếu lơ Lăng Tiêu Điện quan tâm mặt mũi, quan tâm mấy người bị giết hôm nay, vậy thì tin tưởng sau đó không lâu sẽ lại lần nữa có một hồi giết chóc huyết tinh. Coi như là sớm thu một ít tiền lãi đi suyệt trái. Dưới áo choàng màu đen, bên khóe miệng thần giả đã nhích lên một đường cong cực độ tàn nhẫn. Trong 2 tháng qua, cưỡng ép luyện hóa được năng lượng của đại âm tà ma vương. Tuy rằng không bị những khí tê, u, vinh, quy, quy, cơ, à, tà ma kia xâm lấn tâm thần, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều bị chút lây nhiễm. Bản thân thần giả cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Hương vị của máu đối với hắn mà nói giờ có lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt. Không đến một canh giờ, trước cửa một khách sạn đã có mấy cao thủ mặc phục sức Lăng Tiêu Điện lướt đến như thiểm điện. Sau một lát, đã có đội hình vài chục người phong tỏa khắp con đường này lại. Không ai tiến đến, càng không một ai có thể rời khỏi. Người biết rõ lai lịch những người này sắc mặt lập tức đều thay đổi. Chấp pháp đội của Lăng Tiêu Điện, bọn hắn sao lại xuất hiện? Là ai đuôi mù như vậy? Vậy mà gây chuyện khiến Lăng Tiêu Điện phái chấp pháp đội ra rồi. Ngươi không biết sao? Không lâu trước có một tên hắc y nhân ở cửa thành cưỡng ép đánh chết mấy hộ vệ Lăng Tiêu Điện. Tên này ngốc sao? Giết người của Lăng Tiêu Điện không trốn, ngược lại nghênh ngang vơ. O. À. Thành. Đây không phải là tìm chết sao? Ai biết được, dù sao không liên quan đến chúng ta, xem cuộc vui tốt rồi. Từng đạo thanh âm thấp đến không thể thấp hơn chậm rãi truyền đi. Mà ở trước mắt bao người, mấy cao thủ Lăng Tiêu Điện hung dữ lướt vào trong khách sạn. Lập tức, tất cả mọi người ở phủ cần đều nhìn. Bọn hắn cũng muốn biết, đến tột cùng là người nào dám can đảm giết người rồi còn không rời đi. Sau khi mấy người kia tiến vào, trong khách sạn cũng không có động tĩnh gì quá lớn. Mọi người có chút ngừng hô hấp. Xem ra người can đảm kia cũng không quá khó chơi. Chỉ là sau khi những người này nghĩ như vậy không được bao lâu, đột nhiên có đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Phóng mắt nhìn đi, mấy đạo thân ảnh đã từ trong khách sạn mãnh liệt bay ra, sau đó liền đập trên mặt đất. Thình lình, mấy tên cao thủ chấp pháp đội Lăng Tiêu Điện kia đều đã biến thành thi thể. Xôn xao. Tiếng kinh hồ của đám người đứng ngoài xem lập tức vang vọng. Hơn 10 người còn lại sắc mặt đột biến. Bọn hắn không chút nghĩ ngợi đã vội vàng lao về phía Lăng Tiêu Điện. Những người cầm đầu kia đều là lực huyền cao thủ hàng thật giá thật a. Cao thủ bực này liên thủ, vậy mà vô thanh vô tức chết đi. Thực lực của tên to gan kia tuyệt không phải những người như bọn hắn có thể ứng phó. Nếu đã đến thì cần gì rời đi chứ duyệt trái. Một đạo thanh âm khàn giọng vang vọng. Chợt. U mang màu đen giống như một tấm màn đen che phủ cả bầu trời phương này. Đám người đang nhanh chóng lướt về Lăng Tiêu Điện lập tức đều có cảm giác như tử thần đang lặng lẽ hàng lâm. Vô số người kinh hãi nhìn một màn này. Từ lúc U mang che đậy thiên địa, đến lúc U mang tán đi cũng chỉ có một chung thời gian thôi. Nhưng chính thời gian ngắn như thế, mấy chục cao thủ tuyệt đối có thể hù sợ người bình thường đã dù gì biến thành thi thể. Từ đầu đến cuối, người sát nhân ngay cả mặt mũi cũng chưa từng lộ qua. Dù cho hắc y nhân kia cũng không làm gì người vô tội. Tuy nhiên tất cả mọi người trông thấy đều sinh lòng sợ hãi. Phương thức giết người như thế thật sự quá mức dù gì rồi. Muốn tìm về mặt mũi, phái ra một ít người đủ sức nặng, đừng phái đi một ít A Miêu A Cẩu tìm chết. Tên đệ tử Lăng Tiêu Điện không bị giết giờ phút này bị dọa sợ rồi. Hắn ngây người đứng đó. Trong ánh mắt có sợ hãi thật sâu. Đồng thời, cũng có một tia tự giễu. Không đề cập tới mấy lực huyền cao thủ cầm đầu. Dù là bọn họ, ngày bình thường đi ra ngoài cũng được những người khác xưng một tiếng đại nhân. Nhưng giờ lại thành A Miêu A Cẩu. Còn chưa cút. Tiếng quát truyền đến. Giống như xen lẫn một tia khí tức mới cảm ứng được. Người còn sống kia lập tức vội vàng vung bước chân. Chạy đi cực nhanh. Chương 700. Từng người hành động. 1. Lăng Tiêu Thành hiện giờ, Trà Dư Tửu Hậu cuối cùng cũng tì được chủ để khiến người khiếp sợ nhất. Lăng Tiêu Thành hôm nay nhất định khó mà yên tĩnh được. Từ sau khi người còn sống kia truyền tin về, mãi cho đến sáng sớm ngày sau, Lăng Tiêu Điện tổng cộng phái ra 5 đợt cao thủ. Một đợt cuối cùng càng do một tên địa huyền cao thủ dẫn đội. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. S. Đội hình cầm đầu vẫn không một ai sống sót rời khỏi phương khách sạn kia. Tuy rằng trận chiến cuối cùng trước sáng sớm rốt cuộc đã có động tĩnh không nhỏ. Nơ hưng đến cuối cùng, người mà Lăng Tiêu Điện phái ra vẫn không một ai sống sót trở về. Sau hừng đông, trên không toàn bộ Lăng Tiêu Thành đều nổi lơ lửng một đạo mùi máu tươi khó phai, khiến tòa thành trì xưa nay mùi máu tươi cực ít này bởi vậy cũng bịt kín một tầng bóng mờ khủng bố. Người có ý tính toán sơ lược một chút, Lăng Tiêu Điện trọn vẹn phái ra 168 người. Trong đó, địa huyền cao thủ một vị, lực huyền cao thủ 28 vị. Còn lại là võ giả thông huyền, thượng huyền. Những người này toàn bộ đã trở thành cô hồn giã dược. Tuy nhiên vẫn không ai biết rõ sát tinh kia đến tột cùng là ai. Thần giả huyên để hắn muốn làm gì thế? Một chỗ yên lặng trong Lăng Tiêu Thành. Trong đại sảnh rộng rãi bọn người phong kình ngồi đó. Bọn hắn đều đang vì những chuyện xảy ra ở Lăng Tiêu Thành từ hôm qua đến giờ mà cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đi tới Lăng Tiêu Thành là vì cứu người chứ không phải ra vẻ ta đây. Thần giả lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đến cùng là muốn làm gì đây? Phong kình cử động của thần giả huyên đệ đều có thâm ý của hắn, chúng ta cũng không cần quản nhiều. Vừa rạng sáng, hổ lực đã lập tức mang theo bốn người phong tường tiến vào Lăng Tiêu Thành. Nếu như không phải bọn hắn đến thì bọn người Phong Kình và Dương Thành cũng không dám nghĩ người gây ra động tĩnh lớn như vậy lại là thần giả. Mắt nhìn hổ lực và bốn người phong tường vào thành chậm một ngày, trong lòng bọn Phong Kình càng không được dễ chịu. Ngày đó Tử Huyên dứt khoát kiên quyết rời đi không muốn liên lụy bọn hắn, hôm nay thần giả cũng làm thế. Bằng hữu như vậy tuyệt đối không hay. Trầm mặc một hồi, Dương Thành trầm giọng nói: Hổ lực, lúc các ngươi tách ra thần giả huyên để có nói gì không? Tự nhiên có để lại mấy câu, bất quá. Hổ lực nhìn về phía chúng nhân nói: Trước đó ta muốn biết trong lòng các ngươi có ý gì không? Nói vậy nghĩa là sao? Mọi người hơi ngẩn ra, trong lòng bốn người phong tường tất nhiên rõ ràng nơi này không có phần cho bọn hắn nói chuyện. Một lát sau bọn hắn moi tỉnh ngộ lại, Phong Kình lúc này lạnh nhạt cười khẽ. Hổ lực, ngươi xem chúng ta là loại người chứ, chúng ta đã đến thì cũng định lưu mạng lại rồi. Nghe thấy thế hổ không thể không cười, hắn nói. Nếu ta nói thế vẫn không đủ thì sao? Đại sảnh yên tĩnh đột nhiên phát ra tiếng vang ông ông. Trừ bốn người phong tường đã biết ra, những người khác sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng. Sau một hồi Phong Kình nói. Hổ lực, tạm thời chúng ta không cách nào cho ngươi đáp án chính xác, nhưng xin yên tâm. Bốn thế lực lớn chúng ta không phải loại sợ chết, càng thêm không phải loại vong ăn phụ nghĩa. Hổ lực chậm rãi nhẹ gật đầu đối mặt Lăng Tiêu Điện. Bất cứ thế lực nào tại đông vực thế giới cũng phải cực kỳ cẩn thận. Đám thế lực phong gia không thể nghi ngờ chỉ là bỏ ngựa đấu xe. Mỗi thế lực tồn tại cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đối mặt với Lăng Tiêu Điện mọi người phải cẩn thận cũng chỉ là chuyện thường tình. Hổ lực muốn chính là một thái độ minh xác của bọn hắn thôi. Hôm nay xem ra thái độ cũng đủ rồi. Im lặng một lúc, hổ lực lạnh lùng nói. Chư vị, thần giả huyên đệ muốn chính là Lăng Tiêu Thành càng loạn càng tốt, chuyện này chúng ta có thể làm được. Chẳng lẽ loạn thế này còn chưa đủ sao? Bọn người Phong Kình bất giác khẽ cười khổ. Càng cực kỳ giật mình về tu vị của thần giả. Bọn hắn biết cảnh giới của hắn là lực huyền tam trọng. Chỉ có tu vị rõ như vậy ràng đánh chết nắm đợt cao thủ do Lăng Tiêu Điện liên tiếp phái đến. Một người trong đó còn là địa huyền cao thủ. Dù cho chỉ là vừa vào địa huyền. Nhất là từng tràng chiến đấu này cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Phần thực lực vượt dị này khiến người phải kinh hồn bạt vía. Hổ lực cũng nghĩ đến những điều này. Hắn tận mắt thấy thần giả đột phá tất nhiên càng rõ ràng hơn người khác. Cổ khí tức đáng sợ kia phảng phất không thuộc về nhân gian. Lắc đầu, hổ lực tạm thời đè ép những suy nghĩ này xuống, ngưng giọng nói. Chư vị, tiếp đến chúng ta phải phối hợp với hành động của thần giả huyên đệ. Phối hợp thế nào? Giết chóc tuy rằng là phương pháp tạo loạn tốt, nhưng thực lực của chúng ta căn bản không ngăn được cao thủ đứng đầu Lăng Tiêu Điện trùng kích. Hiện giờ chúng ta có thể làm chính là. Hổ lực tàn nhẫn cười. Dẫn tất cả thế lực bá chủ trong đông vực thế giới đến Lăng Tiêu Thành. Như thế không những đại loạn mà tin rằng người Tiêu gia cũng không có quá nhiều tinh lực đi để ý tới thần giả huyên để giết chóc. Càng có thể khiến Tiêu Lang Anh không cách nào yên tĩnh bế quan. Sắc mặt mọi người phát lạnh, Phong Kình nói. Như vậy chúng ta phải làm thế nào? Rất đơn giản. Trong thánh địa Lăng Tiêu Điện, trong phòng nghị sự vô cùng rộng lớn và khí phách đang ngồi một ít người sắc mặt cực kỳ lúng túng. Mùi huyết tinh cả đêm đến tận giờ cũng chưa tản đi, khiến trên không Lăng Tiêu Thành bao phủ một tầng khí tức xếp chóc vô hình. Đã bao nhiêu năm Lăng Tiêu Điện Tiêu gia chưa bao giờ gặp phải khiêu khích như vậy. Thân là một trong các thế lực bá chủ, Lăng Tiêu Điện tự nhiên không thể tránh né phải gây thù hằn vô số. Nhưng thủ đoạn của Hắc Y Nhân khiến những người này căn bản nghĩ không ra bọn hắn từ lúc nào lại có một địch nhân như vậy. Trên thủ vị một người trung niên nam tử đại mã kim đao mắt hơi khép ngồi đó. Có khí thế không giận tự uy tán phát. Hắn chính là đương đại gia chủ Tiêu gia, phụ thân Tiêu Vô Hiểm, Tiêu Long. Cao thủ thế hệ trước Tiêu gia trừ phi có một ít đại sự phát sinh, ví dụ như sự xuất hiện của Linh Nhi mới có thể khiến bọn hắn hứng thú. Trong thành xếp chóc cố nhiên là khiêu khích nhưng vẫn không có tư cách kinh động đến bọn hắn. Vô Hiểm, Hắc Y Nhân thần bí kia hôm nay vẫn còn trong thành. Sau một hồi yên tĩnh, Tiêu Long lên tiếng hỏi. Phía dưới vị trí đầu não chính là Tiêu Vô Hiểm. So sánh với trước kia, hắn hiện giờ thoạt nhìn thần sắc ngược lại có chút uể oải, phảng phất như bị tổn thương vậy. Dù cho Tiêu Long hỏi, Tiêu Vô Hiểm cũng không có quá nhiều biểu lộ. Phụ thân yên tâm, hắn ở trong Lăng Tiêu Thành không thoát được đâu. Lăng Tiêu Điện thế lớn cỡ nào, dù cho tổn thất phần đông cao thủ nhưng đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông thôi. Chỉ cần phóng lời nói ra ngoài sẽ liên tục có cao thủ đến gia nhập. Chương 701. Từng người hành động. 2. Thủ đoạn của Hắc Y Nhân tuy thần bí dường gì nhưng cũng không đủ khiến Lăng Tiêu Điện phải như lâm đại địch. Nghe thế thế lông mày Tiêu Long bất giác nhẹ nhíu lại, phất phất tay nói. Các ngươi đi ra ngoài trước, Hắc Y Nhân kia tạm thời giám thì đừng để hắn rời khỏi tầm mắt chúng ta là được rồi. Vâng. Trong sảnh một đám cao thủ cung kính đáp, sau đó liền vội vàng rời đi. Chuyện có người dám can đảm khiêu khích như thế cũng không nhiều người hỏi. Có thể xuất hiện ở đây phần lớn thân phận đều không kém. Bọn hắn mơ hồ đều biết rõ Lăng Tiêu Điện hiện giờ đang mưu đồ một chuyện càng lớn hơn. So sánh ra thì sự khiêu khích của Hắc Y Nhân chẳng là gì cả. Lăng Tiêu Điện khiếu ngạo đông vực nhiều năm như vậy, khiêu chiến nào mà chưa thấy qua chứ? Vô Hiểm, lúc chỉ còn hai cha con, thần sắc Tiêu Long không còn là đương đại bá chủ Lăng Tiêu Điện nữa, hắn khẽ cau mày nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sao chuyến Tuyệt Minh Tông lại khiến ngươi biến thành cổ quái như thế? Chẳng lẽ chuyện giữa ngươi và Trung Kỳ cô nương đã xảy ra biến cố sao? Nghe vậy Tiêu Vô Hiểm lắc đầu cười khổ. Phụ thân ta cảm thấy Hắc Y Nhân này có khả năng là hướng về Tử Huyên và Linh Nhi mà đến. Nói cách khác Hắc Y Nhân có lẽ chính là thần giả. A, Tiêu Long những mày rậm. Tiêu Vô Hiểm tránh không nói chuyện giữa mình và Trung Kỳ lại nhắc đến thần giả. Thần sắc khác thường trong mắt hắn khiến Tiêu Long cảm thấy hiếu kỳ. Cái tên thần giả này Tiêu Long cũng không xa lạ gì. Danh ngạch chúng thần chi mộ hai lần Tiêu Vô Hiểm bị người phá. Hơn nữa từ thái độ của mẹ con Tử Huyên đối với thần giả mà xem thì rất có thể tiên thiên chi độc của Linh Nhi chính là do hắn trị tốt. Một thiếu niên thần kỳ như thế lại cửu thị Lăng Tiêu Điện Tiêu gia không thể không chú ý đến. Trên thực tế ngày đó mấy vị cao thủ thế hệ trước của Tiêu gia tiến đến Hải Vực Phong Thành ngoại trừ muốn bình an mang Linh Nhi về cũng có ý thuận tiện đánh chết thần giả. Chỉ có điều hắn không ở đó nên việc này không giải quyết được gì. Nhưng nếu như Hắc Y Nhân đột nhiên xuất hiện thật là thần giả thì tâm nghiêm trọng của việc này đủ khiến Tiêu Long phải nhìn thẳng vào rồi. Ngày đó Tiêu Vô Hiểm đã từng nói qua người thiếu niên kia mới chỉ có tu vị cảnh giới thượng huyền. Lúc này mới bao lâu rõ ràng có thể đánh chết địa huyền cao thủ.

Trong sơn cốc kia không chỉ phát hiện được không ít vật quý hiếm, hơn nữa còn có hào quang lăng lệ ác liệt lập lòe. Khí tức sắc bén bao phủ sơn cốc, có xu thế như muốn phá mà ra. Sau khi tin tức này truyền ra, lăng tiêu thành khổng lồ thoáng cái sôi trào lên. Tạm thời, không ai biết trong sơn cốc đến cùng có kỳ chân gì bảo gì. Nhưng hào quang lăng lệ ác liệt, khí tức sắc bén, những thứ này khiến người tim đập thình thịch. Chương 702 Sơn cốc kỳ quái. Nếu như không đoán sai thì tê, dơ, nơ, gơ. Sơn cốc kia xuất hiện một kiện linh vật ít nhất là cấp bậc tiên thiên linh bảo. Đây là phán đoán đầu tiên của tất cả những người nghe được tin tức này. Mặc dù đều không biết thật giả nhưng cũng không ngại người biết tin điên cuồng chạy tới sâu trong sơn mạc kia. Sợ đi chậm sẽ bị người khác lấy được. Sương mù dày đặc đầy trời bao phủ. Một sơn cốc như ẩn như hiện. Lối vào bị một ít cự thạch và bụi cỏ che giấu. Nói thật, nếu như không cẩn thận thẩm tra, nếu không có khí tức phát ra từ bên trong thì người bình thường đến nơi này căn bản sẽ không biết bên trong còn càn khôn khác. Sau khi có người đi vào sơn cốc lại càng ngay lập tức che giấu cửa vào khiến nó càng thêm khó có thể bị phát giác. Nhân tính vốn thế. Nhân tính luôn tham lam. Biết rõ trong cốc có lẽ tồn tại rất nhiều kỳ chân dị bảo. Nhưng không hề muốn để người khác nhúng chàm. Nhưng phàm là người tìm được sơn cốc cơ hồ trong mắt mỗi người đều như muốn lồi ra. Nói thật, phương sơn cốc này ngoại trừ bí ẩn ra, quả thật không có chỗ nào thần kỳ. Nhưng hai bên sơn cốc, trong vách núi không có gì thu hút, cơ hồ cứ trách 100 mét lại có một gốc kỳ chân linh dược đến giờ bọn hắn vẫn chưa hề thấy qua. Mắt nhìn đi tính sơ qua một lát, vật dược hiếm ở đây không dưới 10 loại. Cả đầu sơn cốc bình thản không có gì lạ, lại vì những kỳ chân linh dược này mà tản mát ra một loại thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm. Dù cho không chiếm được bất luận thứ gì bên trong nhưng tu luyện ở đây tốc độ cũng nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Người thực lực hơi chút cao thâm càng có thể cảm ứng được rõ ràng sâu trong sơn cốc kia có một đạo khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt xen lẫn trong linh khí đầy trời. Lặng yên vòng qua vòng lại lấy. Vẻ lăng lệ ác liệt khiến người cảm ứng được đều cảm thấy linh hồn chi lực bản thân như nhanh chóng bị cắt thành hai nửa. Cảm giác như thế khiến người biết rõ. Đó tuyệt đối không phải tiên thiên linh bảo gì đó có thể làm được. Hẳn là một kiện thần binh, hơn nữa, phẩm chất còn không bình thường. Tất cả người tiến vào trong cốc ánh mắt lập tức nóng bỏng. Nếu có thể đạt được thứ gì trong đó nói không chừng cả đời đều sẽ được lợi. Sau đó liền có người điên cuồng chạy tới chỗ kỳ chân linh dược, đối với bọn họ mà nói đến sớm quả nhiên là vạn hạnh. Nếu đợi sau khi những cao thủ chân chính và người lăng tiêu điện đến thì bọn họ ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng loại hưng phấn này cũng không tiếp tục bao lâu. Lúc những người kia dựa vào tốc độ mau lẹ vọt tới chỗ kỳ chân gần nhất, vừa muốn vươn tay ra lấy lại thình lình nhìn thấy đồ vật trước mặt lại dường gì biến mất vô tung vô ảnh. Sao có thể vậy được? Tất cả mọi người sợ ngây người. Những vật này chẳng lẽ đã tu luyện ra linh trí, có thể tránh né nguy hiểm sao? Thử xem những thứ khác. Người nọ cắn răng, lần nữa lướt về bụi kỳ chân ở cách đó không xa. Nhưng lúc này đến càng thêm tấn mãnh. Hắn mới vừa tới gần thì gốc kỳ chân kia không đợi người này lấy đi đã dường gì biến mất không thấy đâu nữa. Một lần, hai lần. Người ở bên trong chạy cả sơn cốc này mấy lần. Vì vậy tất cả kỳ chân đều không thấy đâu nữa. Còn lại sơn cốc trống trơn. Chỉ có cổ khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt kia là vẫn không hề tán đi. Nhưng hiện giờ, không có ai dám vào sâu trong sơn cốc chỗ khí tức kia truyền đến nữa. Bọn họ sợ rằng thần binh kia cũng sẽ dường gì biến mất. Từng đợt cười khổ. không hẹn mà cùng xuất hiện. Vào trong bảo sơn nhưng vì nguy hiểm nên tay không quay về. Cái này cũng chỉ có thể trách mình tu vị không đủ. Nhưng hôm nay cái gì cũng chưa xảy ra. Muốn tay không mà quay về. Sau khi bị người khác biết được không biết sẽ bị cười đến mức nào nữa. Đi thôi. Không thể làm gì, những người này cũng chỉ có thể rời đi. Lối vơ ảo sơn cốc. Có người cực kỳ không cam lòng quay đầu lại nhìn. Trong giây lát thần sắc liền đại biến. Dùng một loại ngữ khí chính hắn cũng không rõ ràng nói. Các ngươi mau nhìn. Có gì đẹp chứ? Lời tuy nói thế nhưng vẫn có người quay người nhìn lại. Lại thình lình trông thấy kỳ chân dị bảo biến mất lúc trước lúc này đều đã xuất hiện lại. Cái này. Những người này hai mặt nhìn nhau nhưng lại không hề hai lời đều cực kỳ nhanh chóng lần nữa lao vào sơn cốc. Nhưng đồng dạng. Một khi có người tiếp cận. Những đồ vật khiến người đỏ mắt kia lại dường gì biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả chút dấu vết cũng không xuất hiện. Mà khi bọn hắn thúc thủ vô sách muốn lúc rời đi thì kỳ chân khắp sơn cốc lại lần nữa xuất hiện. Cái này còn mẹ nó. Cũng quá kỳ quái đi. Tất cả mọi người căm hận mắng chửi. Nhưng ai không ai đi thử nữa. Lần thứ nhất có thể nói là cổ quái. Nhưng lần thứ hai cũng vậy thì đã nói rõ. Bọn hắn không có tư cách đi hái những kỳ chân gì. Cái gọi là thiên tài địa bảo, người có duyên đạt được, đại khái chính là đạo lý này a. Cả đám cho mặt ồ rũ rời đi khiến sơn cốc khôi phục yên tĩnh, nhưng tin tức này lại truyền ra như gió. Vì vậy, ngày càng nhiều người tới sơn cốc. Nhưng đồng dạng, đến bao nhiêu người cũng bấy nhiêu thất vọng rời đi. Mặc kệ đến là lực huyền cao thủ hay là địa huyền cao thủ, toàn bộ đều tay không mà về. Thời gian dần trôi qua, sơn cốc cổ quái, tên tuổi càng truyền càng vang, lấy Lăng Tiêu Thành làm trung tâm, nhanh chóng tản đi khắp bốn phương tám hướng. Trên sơn cốc, trong sương mù dày đặc, mấy đạo thân ảnh nhìn một màn này xảy ra. Sau một hồi, có một người thở dài. Nếu như không biết đây là thủ bút của thần giả huyên đệ thì chúng ta chỉ sợ cũng tham dự vào đó rồi a. Thật không biết thần giả huyên đệ làm sao làm được thủ đoạn như thế. Ta nghĩ cho dù hoàng huyền cao thủ, thậm chí tôn huyền cao thủ cũng khó mà làm được. Dương Thành lo lắng nói. Làm vậy quả thật có thể khiến cho Lăng Tiêu Thành trở thành tiêu điểm của toàn bộ đông vực thế giới. Nhưng thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Đến lúc đó phần đông cao thủ tề tụ. Khi biết thần giả huyên để có được những kỳ vật này, sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Hổ Lực cười lạnh nói. Mục tiêu của thần giả huyên để là Lăng Tiêu Điện. Chỉ cần có thể chế trụ những cao thủ đứng đầu Lăng Tiêu Điện thơ những thứ này chỉ là vật ngoài thân thôi. Huống chi, dùng thủ đoạn của thần giả huyên đệ, ta cũng không cho rằng những lão gia hỏa kia có thể làm gì được hắn. Nghe vậy, bọn Phong Kình nhẹ nhàng thở ra, quả thực, thần giả tuy rằng còn trẻ, nhưng thủ đoạn, tâm kế vờ của hắn, nếu có người nào khi hắn nhỏ tuổi như vậy kết quả tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Phương khách sạn lúc trước. Bất quá khách sạn này ngoại trừ tên hắc y nhân kia ra đã không còn ai dám vào ở nữa. Sát tinh bực này ở trong đó. Cho dù hắn không làm sát kẻ vô tội. Chỉ sợ cũng sẽ khiến Lăng Tiêu Điện bất mãn. Không người nào muốn làm đối tượng bị quái vật khổng lồ nhắm vào cả. Chương 703. Cao thủ tụ tập. 1. Ở sâu trong tiểu viện yên tĩnh, thần dạ ngồi xếp bằng lấy. Thông qua cổ đế điện cảm ứng được chuyện xảy ra trong sơn cốc, nơi khóe miệng thần dạ bất giác nổi lên dáng cười âm lãnh. Phần đông linh dược quý hiếm sinh ra trong cổ đế điện. Tăng thêm một thanh thần binh. Tin tưởng, coi như là Lăng Tiêu Điện chỉ sợ cũng khó mà bỏ qua. Hiện giờ mặc dù có không ít cao thủ từ bốn phương tám hướng chạy tới, nhưng ở trong đó cũng không có người của thế lực cấp bá chủ đuổi tới. Tất cả kế hoạch đều vẫn không thể bắt đầu. Thần giả đã chờ ở đây hơn 7 ngày. Trong lòng của hắn cũng có vài phần kỳ quái. Những ngày này, Lăng Tiêu Điện chỉ phái người giám thị lấy hắn, cũng không tới trêu chọc. Nếu nói là Lăng Tiêu Điện sợ, thần giả tuyệt đối không tin. Mà nếu như nói là vì chuyện trong sơn cốc thì cũng có vài phần khả năng. Nhưng cũng không thấy quá nhiều cao thủ Lăng Tiêu Điện xuất hiện trong sơn cốc kia. Trong này nhất định đã xảy ra biến cố gì đó. Bằng không thì Lăng Tiêu Điện không có khả năng dễ dàng tha thứ cho mình sinh hoạt khỏe mạnh trong thành. Càng thêm không có khả năng trơ mắt nhìn vật bên gối bọn hắn bị những người khác nhanh chân đến trước. Tuy rằng sơn cốc kia hiện giờ bày ra là cực kỳ cổ quái. Tin tức này mất linh thông quả thật là một chuyện phiền phức. Bất quá hiện giờ còn chưa phải lúc gặp bọn người hổ lực phong kình. Chỉ có sau khi hấp dẫn những thế lực cấp bá chủ khác tới Lăng Tiêu Thành thì thần giả hắn mới có thể công khai tiến hành kế hoạch của mình. Lăng Tiêu Điện, Tiêu gia, ta sẽ khiến các ngươi biết rõ. Mang đi Tử Huyên và Linh Nhi chính là việc khiến các ngươi phải hối hận cả đời. Đêm đen kịt như mực. Trên mặt đất sơn cốc giống như thần tích kia lại tiếng người huyên náo, không chút nào có dấu hiệu giống như đã gần đến khuya. Cửa vào sơn cốc hôm nay đã sớm không bí ẩn nữa. Miệng hang mở rộng ra. Ngoài sơn cốc vô số người hội tụ, nhưng lại không thấy có người nào. Lúc này không vào cũng không phải vì biết có vào cũng sẽ không đạt được kỳ chân gì bảo bên trong, mà là trên đỉnh hai bên sơn cốc có một ít nhân ảnh đứng vững. Những người này rõ ràng không thuộc về cùng một thế lực. Bọn hắn từng người chiếm cứ trên đất, lơ đãng nhìn nhau, trong ánh mắt đều có ý tứ khác. Chúng nhân bên ngoài sơn cốc đối với những người phía trên kia mặc dù không phải đều biết, nhưng thần sắc trong mắt mỗi người đều có vẻ sợ hãi không nhỏ. Bởi vì có mấy người bọn hắn biết đúng là người Tiêu gia Lăng Tiêu Điện, có thể cùng Tiêu gia bình khởi bình tỏa, lại không hề ở hạ phong. Không cần nghĩ, nhất định chính là ba phương ba chủ khác của Đông Vực Thế Giới. Đông Vực Thế Giới không tính vô tận hải yêu tộc, trong thế giới loài người có tất cả tứ đại thế lực bá chủ. Thứ nhất tự nhiên là Lăng Tiêu Điện Tiêu gia. Còn lại ở đây không thiếu người ánh mắt sắc bén, mặc dù không biết nhưng cũng có thể phân biệt ra được. Ở phía đông, người cầm đầu chính là vị lão giả mặc trường bào màu vàng. Dù cho trong đêm tối nhưng lão giả này vẫn mang đến cho người cảm giác như hạo nhật nhô lên cao vậy. Một cổ khí tức cương mãnh của liệt dương chấn động không gian. Không hề nghi ngờ, dùng lão giả áo bào vàng cầm đầu chính là đám người Hạo Thiên Tông. Phía nam, một trung niên nhân ngạo nghễ đứng thẳng. Người này thân hình cao lớn, nhìn qua chỉ chừng 40-50 tuổi. Toàn thân có một cổ uy lực bá đạo, trên cánh tay lộ ra ngoài như có đạo đạo đường vân tiên hỏa. Từ xa nhìn lại, đường vân lưu chuyển giống như lôi điện chớp động vậy. Đây không thể nghi ngờ chính là cao thủ Thần Hiên Môn. Đứng vững phía tây chính là cao thủ Tiêu gia. Người cầm đầu kia, nơi này có quá nhiều người nhận thức, bọn người hổ lực che giấu trong đám người lại không cách nào quên. Chính là Tiêu Lang Hiên ngày đó mang mẹ con Tử Huyên đi. Còn lại những người ở phía bắc tự nhiên chính là cao thủ Tuyệt Minh Tông. Cao thủ Tuyệt Minh Tông cầm đầu là một vị lão bà tóc xám không chút nào thu hút. Ít nhất so với lão giả áo bào màu vàng cùng với trung niên nhân Thần Hiên Môn. Còn có Tiêu Lang Hiên thì hoàn toàn không có khí độ của một phương cao thủ. Bất quá, trong đôi lão mục của nàng lúc khép mở sẽ lơ đãng có một đám tinh quang thiểm lược ra. Nếu bị người bắt được thì mới biết bà lão tóc xám này cũng là một vị cao thủ khiến cho vô số người kính ngưỡng. Bởi vì lúc tinh quang thiểm lược trong không gian lại khiến hư không mơ hồ xuống. Không đề cập tới tứ đại hoàng huyền cao thủ nữa. Những người phía sau bọn họ mỗi người đều là tồn tại khiến người thường phải nhìn lên. Người tứ đại thế lực bá chủ tất cả đều tụ tập ở đây. Rõ ràng. Tất cả những thứ trong sơn cốc khiến bọn hắn hứng thú thật lớn. Mà so với những người bên ngoài sơn cốc, bọn người Tiêu Lang Hiên tự nhiên có thể nhìn mọi thứ càng thêm rõ ràng. Cũng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Tất cả kỳ chân. Lấy kiến thức của bọn hắn cũng không cách nào nhận ra toàn bộ trong đó. Nhưng linh tính phát ra lại khiến những người này biết rõ. Mỗi gốc đều không phải phàm phẩm. Nhất là cổ khí tức vô cùng lăng lệ ác liệt ở sâu trong sơn cốc càng khiến bọn hắn có thể khẳng định đó chính là một thanh thần binh. Thế gian chi vật, linh bảo, tiên thiên linh bảo, thần binh, hồn nguyên chi bảo. Thần binh mặc dù so ra kém hồn nguyên chi bảo, nhưng mặc dù là tứ đại thế lực bá chủ, thần binh mà bọn hắn có cũng không phải quá nhiều. Cho nên so sánh ra, lực hấp dẫn của những linh dược này đối với bọn họ so ra xa xa kém thần binh. Dù sao linh dược chỉ có thể dùng qua một lần, mà thần binh lại có thể đời đời tương truyền. Thanh một lão quái, Diệp Mang huynh, Minh Hoa bà, không thể tưởng được, một sơn cốc nho nhỏ, vậy mà lại hấp dẫn chư vị đến đây. Sau khi trầm mặc một hồi, thân là địa chủ, Tiêu Lang Hiên lên tiếng cười nói. Nhưng có thể nghe ra, trong tiếng cười, có ẩn hàm không thoải mái. Đây chính là địa bàn của Lăng Tiêu Điện. Mặc kệ xuất hiện cái gì thì hẳn đều nên thuộc về Lăng Tiêu Điện mới phải. Nghe vậy, thanh một lão quái mặt trường bào màu vàng kia thản nhiên nói. Cách 10 ngày, chúng ta mới tới. Đây đã là cho mặt mũi rồi. Nếu Lăng Tiêu Điện ngươi đã không có thực lực lấy đi, vậy cũng không trách chúng ta được. Ai nói Lăng Tiêu Điện ta không có thực lực này chứ? Tiêu Lang Hiên cười càng ôn hòa. Trong nội tâm lại có một ít bất đắc dĩ. Sớm đã biết đến phiến sơn cốc này, nhưng lại vì chút chuyện nên mới chậm trễ. Nếu không, sao lại có cuộc diện như hôm nay chứ? Trung niên nhân Diệp Mang mí mắt sơ lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đã có thực lực lấy, cũng không để đến giờ rồi. Tiêu Lang Hiên, không nên nói cho ta biết. Lăng Tiêu Điện ngươi muốn làm việc thiện, muốn phân đồ vật trong này cho những người phía dưới kia đấy chứ. Tiêu Lang Hiên sáng cười hơi chậm lại, chợt cười nhạt nói. Nếu đã nói rõ ràng, vậy lão phu cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Các ngươi đã đến nơi này, tự nhiên không thể để các ngươi tay không mà về. Nhưng đồ vật ở sâu bên trong kia là của Lăng Tiêu Điện ta. Chương 704 cao thủ tụ tập 2. Thanh một lão quái mí mắt cũng không nháy động lấy một cái, sùi cười nói. Nghĩ thật hay, bằng thực lực nói chuyện a. Thanh một lão quái, nơi này là địa bàn của Lăng Tiêu Điện, lão phu sợ ngươi có đến mà không có về. Tiêu Lang Hiên sắc mặt có chút trầm xuống, nhưng vẫn vừa cười vừa nói. Ta cùng với thanh một lão quái có ý sống nhau. Tiêu Lang Hiên, muốn lưu, cũng lưu những người thần hiên môn chúng ta lại đi. Diệp Mang vẫy tay, lôi điện chi lực trong đường vân trên cánh tay lặng yên lan tràn ra. Tốt, tốt, thì ra hai phương các ngươi đã sớm thương lượng tốt rồi. Tiêu Lang Hiên không giận ngược lại cười, chợt nhìn về phía bà lão tóc xám vẫn không nói chuyện. Minh Hoa bà, ý của ngươi thì sao? Minh Hoa bà ngẩng đầu, thanh âm cực kỳ chói tai. Nếu đây là địa bàn của Lăng Tiêu Điện, vậy thì tất cả cứ theo Tiêu Lang Hiên ngươi nói là được. Nghe nói như thế, Tiêu Lang Hiên vui vẻ càng đậm. Thanh một lão quái và Diệp Mang sắc mặt đều hơi trầm xuống. Bất quá tu vị và thân phận đã đến tình trạng như bọn hắn. Cái gọi là biến hóa cũng chỉ là chuyện chốc lát thôi. Một lát sau Thanh Mục lão quái lại cười nói như thường. Đã sớm nghe nói Tiêu Vô Hiểm và Trung Kỳ đã kết chuyện tốt, cử động của các ngươi hôm nay cũng không khiến người bất ngờ. Nơi này thật là địa bàn Lăng Tiêu Điện. Nhưng muốn cho bọn lão phu lùi bước. Hắc hắc. Tiêu Lang Hiền. Có bản lĩnh thì lưu lại bọn người lão phu đi. Muốn không cần tốn nhiều sức lại đạt được thần binh sao? Vọng tưởng. Vừa mới nói xong. Kim quang bạo phát. Ở giữa thiên địa đột nhiên sáng sủa hơn rất nhiều. Chợt vô số người đều nhìn thấy. Kim quang kia đã bắn vào sâu trong sơn cốc nhanh như thiểm điện. Bắt đầu tranh đoạt. Một ít người cách sơn cốc gần nhất vội vàng lui về phía sau. Cao thủ Hoàng Huyền động thủ. Cho dù bốn người Thanh Mộc lão quái sẽ không dùng tướng mệnh bắc, nhưng năng lượng rung động phát ra cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Nhiều năm chưa từng động thủ Thanh Mộc lão quái, để làm phu xem tuyệt học Hảo Thiên Tông của ngươi. Đằng sau kim quang, một đạo khí tức lạnh như băng đột nhiên bắt đầu phô thiên cách địa khởi động phía chân trời. Chốc lát đã có dấu hiệu bao phủ tất cả kim quang xuống. Mà đối mặt khí tức như thế, Thanh Mục lão quái dù cho tu vị bất phàm nhưng cũng không dám bỏ qua. Đang ở trong không gian, bước chân hắn trùng trùng điệp điệp đạp mạnh. Kim quang đầy trời đột nhiên ngưng làm một đạo, như một chuôi lợi tiến lơ lửng giữa không trung, xinh xinh cản những khí tức lạnh như băng kia lại. Nhìn hai người đã động thủ, Diệp Mang nhìn về phía Minh Hoa bà, lạnh lùng nói: "Nếu đã lựa chọn, vậy chúng ta không ngại hoạt động chút đi, nếu không Thanh Mục lão quái lại oán ta." Minh Hoa bà tựa hồ biết rõ thanh âm của nàng rất khiến người chán ghét, bởi vậy cũng không nói gì. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp lướt ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Mang cũng rời bước, khí thế cường đại của Hoàng Huyền cao thủ lập tức xỏ xuyên khắp toàn bộ thiên địa. Tứ đại Hoàng Huyền cao thủ, hôm nay còn chưa chính thức đại chiến, nhưng bốn đạo khí thế cường hoành lan tràn trong không gian, cũng đã khiến cho khu vực trong phạm vi mấy ngàn thước chỉ còn lại địa huyền cao thủ tu vị không kém. Hơn nữa có được thủ đoạn đặc thù mới có thể dừng chân. Còn những người khác sớm đã lui ra xa. Bốn đạo khí thế đan vào giữa không trung. Năng lượng rung động bắt đầu khởi động như lưới đao vô cùng sắc bén cắt không gian thành mấy mảnh nhỏ. Đây mà là bắt đầu động thủ. Chư vị, các ngươi có lẽ đều đã nghe qua sự kỳ quái của sơn cốc này. Các ngươi thử cũng chưa thử qua. Cứ như vậy có nắm chắc nhất định có thể lấy đi đồ vật bên trong sao? Đang rằng co lẫn nhau, đột nhiên một đạo thanh âm khàn giọng không bị bốn đạo khí thế cường đại xé sách cưỡng ép truyền vào. Bốn người Tiêu Lang Hiên thần sắc không khỏi trì trệ. Chợt từng người lướt xuống như thiểm điện. Vô cùng ăn ý không thu thần binh ở sâu trong sơn cốc. Nhìn qua một màn này, bọn người hổ lực phong kình che giấu trong chỗ tối không khỏi lộ ra dáng cười hiểu ý. Tất cả đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Kế tiếp, tất cả mọi người có thể bắt đầu hành động rồi. Tốc độ Hoàng Huyền cao thủ nhanh cỡ nào? Chỉ một thoáng bốn người đã đáp xuống kỳ chân bất đồng. Sau đó liền vươn tay ra. Ngay sau đó, sắc mặt bốn người đều như gặp phượt vậy. Khiếp sợ gì thường. Cho dù tu vị đều là Hoàng Huyền tứ trọng nhưng vẫn như những người khác. Khi bọn hắn muốn lấy kỳ chân linh dược thì những kỳ chân này đều biến mất như ruột mị. Thực lực của bọn hắn đã có thể vận dụng không gian chi lực. Chính vì thế mới không lo lắng qua điểm này. Theo bọn hắn thấy, sự kỳ quái của sơn cốc chẳng qua là do những sinh linh này đã có linh trí cực kỳ bất phàm, cộng thêm hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Tuy vẫn không thể biến hóa bắt đầu tu luyện nhưng sinh linh bực này đối với không gian lực lượng luôn có lý giải đặc biệt. Bởi vậy, đối mặt mặt cao thủ khác, chúng mới có thể bình yên vô sự. Những bọn hắn chính là hoàng huyền cao thủ. Trước khi ra tay, không gian chi lực đã giam cầm chung quanh. Những linh dược kỳ chân này tuyệt đối không thể thoát đi được. Nhưng mà, đang lúc bốn người Tiêu Lang Hiên kinh ngạc nhìn nhau thì một đạo u mang đột nhiên thoáng hiện, chợt hóa thành một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong sơn cốc. Nhìn thấy đạo nhân ảnh này, ánh mắt Tiêu Lang Hiên liền lộ ra sát cơ rét lạnh, nhưng cũng không động thủ. Tứ đại hoàng huyền cao thủ đều ở đây, dù cho không tận lực nhưng phiến sơn cốc này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào. Nhưng hắc y nhân này lại cứ như vậy công khai xuất hiện. Tiêu Lang Hiên, người này, ngươi biết sao? Ánh mắt Tiêu Lang Hiên biến hóa, tất nhiên không thể gạt được ba người Thanh Mộc lão quái. Lắc đầu, Tiêu Lang Hiên nhẹ thở hắt ra, lạnh nhạt nói. Không biết. Lão Phu cũng là lần đầu thấy hắn. Bất quá. 10 ngày trước. Giết chọc bên trong Lăng Tiêu Thành chính là do hắn tạo thành. Ân. Ba người Thanh Mộc lão quái không khỏi cau mày, đều có vài phần nghi hoặc. Trận giết chóc kia, bọn hắn tự nhiên đã biết. Ở trong Lăng Tiêu Thành, trắng trợn giết đông đảo cao thủ Lăng Tiêu Điện. Mà Tiêu gia rõ ràng còn để người này sống tới giờ. Có chút không thể nào nói nổi a. Càng không thể nào nói nổi chính là, người này lá gan cũng thật sự khá lớn. Giết người không trốn không nói, hôm nay còn quang minh chính đại xuất hiện. Hôm nay nhìn thấy hắc y nhân này, cũng khiến bốn người kỳ quái. Cao thủ lực huyền tam trọng sao có thể dùng một mình đánh chết đông đảo cao thủ Lăng Tiêu Điện được chứ? Nếu như không phải thật có việc này, nếu như không phải hiểu rõ lực lượng của Lăng Tiêu Điện, ba người Thanh Mộc lão quái chỉ sợ đều sẽ cho rằng bị hắc y nhân giết chết chính là một ít gia phó rồi. Mặc dù là gia phó của Tiêu gia, vậy thì nguyên một đám đi ở bên ngoài đều có thể được ngươi thường gọi một tiếng cao thủ. Chương 705. Hiện thân. Tiêu Lang Hiên, lúc nào tính tình Tiêu gia ngươi trở nên tốt như vậy rồi hả? Một lát sau, Thanh Mộc lão quái cười quái dị, ánh mắt nhìn hắc y nhân ở xa xa. Đồng tử hắn không nhìn được lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng những Thanh Mộc lão quái mà ba người còn lại đều thế. Xa xa, chỗ hắc y nhân đứng chính là nơi một gốc kỳ chân khác. Hắc y nhân chậm rãi vươn tay về phía kỳ chân. Cử động này rất chậm chạp, phảng phất như chỉ ngẫu nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác kỳ chân mà ngay cả tứ đại hoàng huyền cao thủ cũng không thể đến tay lại bị hắc y nhân cầm đi cực kỳ dễ dàng. Cái này, phàm là người nhìn thấy một màn này đều kinh hãi. Bốn người Tiêu Lang Hiên càng phi thường khiếp sợ. Bọn hắn sau khi liếc nhau một cái, thân ảnh đều khẽ động, lại lần nữa xuất hiện ở bên cạnh kỳ chân cách đó không xa. Vươn tay ra, mắt nhìn kỳ chân kia lại lần nữa biến mang như ruột mị. Sắc mặt bốn người đã không cách nào dùng khiếp sợ để hình dung được nữa. Nhìn về phía hắc y nhân, Tiêu Lang Hiên trầm giọng nói. Vì bằng hữu kia. Hắc y nhân xoay người, nhìn về phía Tiêu Lang Hiên, khàn giọng lạnh lùng cười nói. Ta với đám người Lăng Tiêu Điện các ngươi cũng không phải bằng hữu gì cả. Mà các ngươi cũng không có tư cách làm bằng hữu của ta. Ngươi, ha ha, nói rất hay. Lão Phu Thanh Mộc, bọn hắn hay gọi Lão Phu là Thanh Mộc lão quái. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Thân hình Thanh Mộc lão quái chợt khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Lang Hiên. Phương vị kia vừa lúc chặn đường hắn lại, lớn tiếng cười nói. Xem ra Thanh Mộc lão quái cũng sợ ở trước mặt bao người bị hắc y nhân làm bẽ mặt. Vì vậy cũng không xưng hô bằng hữu mà đổi thành các hạ. Dưới áo choàng màu đen, ánh mắt thần dạ khẽ động. Thanh Mộc lão quái này ngược lại biết làm người. Sợ Tiêu Lang Hiên tức giận ra tay với mình nên mới vội ngăn hắn lại. Bất quá, tất cả cũng là vì những kỳ chân dị bảo này. Thần giả cũng không cho rằng sự thần bí của mình có thể khiến cao thủ bực này mới gặp mặt một lần đã có lòng kết sao. Bởi vậy, phần hảo cảm nho nhỏ này nhanh chóng ẩn vào không thấy, thanh âm khàn giọng lại một lần nữa nhàn nhạt vang lên. Tiêu Lang Hiên, ta ở Lăng Tiêu Thành đã được mời. Nếu như ngươi muốn báo thù cho những người chết kia, vậy thì mau chóng chút đi. Nếu không, ta không có thời gian phụng bồi đâu. Dứt lời, U Mang Thiểm Lược, hắc y nhân kia lại dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng rời xa mọi người. Tiêu Lang Hiên sắc mặt lập tức âm tình bất định. Nhìn qua hắc y nhân đã đi xa kia, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ khí tức âm mưu. Cách đó không xa, Minh Hoa bà bà đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp xuất hiện trước mặt một gốc kỳ chân khác, lấy tay mạnh mẽ hái xuống. Gốc kỳ chân kia lại hệt như trước, trực tiếp biến mất trong vách núi. Cử động như vậy khiến thần sắc Tiêu Lang Hiên càng thêm âm trầm. Hắn hôm nay đã có thể khẳng định đó là một âm mưu. Nhưng mà, mặc dù là âm mưu, Tiêu Lang Hiên hắn cũng không thể làm được gì. Điểm này, xem thần sắc Thanh Mục lão quái và Diệp Mang liền có thể biết rõ. Thằng này thật to gan, đang ở trước mặt chúng ta, lại dám buộc chặt chúng ta. Rất nhiều năm qua cũng không thấy người nào lớn mật như thế rồi. Thanh Mục lão quái lạnh nhạt cười, ánh mắt đảo qua đám kỳ chân kia, cùng với thần binh giấu ở sâu trong sơn cốc vẫn không phá vỡ không gian rời đi. Tầm mắt của hắn cũng giống như Diệp Mang, có một tia lửa nóng hiện lên. Hôm sau, sơn cốc thần bí kia được truyền đi càng thêm xôn xao. Một màn hắc y nhân kia xuất hiện càng khiến mọi người bất ngờ. Hắn rõ ràng làm được chuyện ngay cả tứ đại hoàng huyền cao thủ cũng không làm được. Hôm nay không ai có thể thu đồ vật trong cốc, vậy chẳng phải những vật kia đều thuộc về hắc y nhân sao? Trong lúc nhất thời, vô số người bất giác nổi lên vẻ ghen ghét và hâm mộ. Ngược lại có người nghĩ tới, muốn đi tới chỗ hắc y nhân hảo hảo tâm sự, xem thử có thể từ đó kiếm một chén canh không? Bất quá, không đề cập tới khách sạn hắc y nhân ở hiện giờ bị cao thủ tứ đại thế lực bá chủ bao vây. Chỉ riêng thực lực bản thân hắc y nhân thôi cũng đủ khiến không nhiều người dám làm vậy. Thần giả huyên đệ, ngươi rốt cuộc đã tới, chờ ngươi thật lâu rồi. Bọn người hổ lực nhìn thần giả đột nhiên hiện thân như u linh, mặc dù mừng rỡ, nhưng khiếp sợ trong lòng càng thêm không ít. Hôm nay khách sạn thần giả ở cơ hồ chính là nơi phòng thủ nghiêm mật nhất khắp Lăng Tiêu Thành. Chẳng những cao thủ Hảo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, Tuyệt Minh Tông đều ở đó, mà ngay cả Lăng Tiêu Điện cũng phải bất đắc dĩ phái người tới thủ hộ. Loại tình huống này thần giả còn có thể thần không biết việc không hay rời đi, phần thủ đoạn này thật sự không tưởng nổi. Thẳng đến hiện giờ mọi người mới chính thức hiểu rõ kế hoạch của thần giả. Dùng phần đông kỳ chân dị bảo dẫn cao thủ của tam đại thế lực bá chủ khác đến, chẳng những khiến Lăng Tiêu Thành trở nên hỗn loạn, đồng thời cũng vì bản thân thần giả tìm được bảo tiêu tốt nhất. Hắn ở trước mắt bao người thu đi một cây kỳ chân là chứng cứ rõ ràng. Chỉ cần Hảo Thiên Tông, Thần Hiên Môn, thậm chí Tuyệt Minh Tông muốn đạt được đồ trong cốc, như vậy nhất không thể nào để thần giả bị cao thủ Lăng Tiêu Điện hạ sát được. Có lẽ, nếu cố ý giết thần giả, Hảo Thiên Tông, Thần Hiên Môn cũng không có khả năng vì thần giả mà triển khai đại chiến với Lăng Tiêu Điện. Nhưng tới một mức độ nào đó, nhất định sẽ gây ra hiềm khích rất lớn. Thời gian ngắn thì những hiềm khích này sẽ không tạo ra chém giết đại quy mô. Nhưng chỉ cần có chút cơ hội thì Hảo Thiên Tông và Thần Hiên Môn sẽ không thể nào bỏ qua. Bởi vậy, mạnh như Lăng Tiêu Điện lúc này cũng không thể không cẩn thận. Chiêu thức ấy cực kỳ tốt, tâm kế như thế quả thực đáng sợ.

Phong Kình nói. Thần giả huyên đệ kỳ thật cao thủ Hảo Thiên Tông và thần hiên môn ngươi ngược lại có thể không cần quá để tâm. Dù sao chỉ là hợp tác giữa lợi ích. Tin tưởng ngươi có thể nắm chặt. Ngược lại Minh Hoa bà kia phải để ý một chút. Minh Hoa bà. Trong đầu thần dạ hiện ra bộ dáng bà lão tóc xám. Cảm giác nàng mang đến cho người khác không có gì đặc biệt. Thanh âm như dạ tiêu. Những người này đều là cao thủ thế hệ trước. Chúng ta cũng không biết nhiều lắm. Nghe đồn Minh Hoa bà vốn là xuất thân Lăng Tiêu Điện sau đó chẳng biết tại sao tiến vào Tuyệt Minh Tông. Qua nhiều năm nàng rõ ràng có được địa vị tương đối cao trong Tuyệt Minh Tông. Chuyện này thật quá quái dị. Nghe vậy đuôi lông mày thần dạ không khỏi dương lên. Đều là thế lực bá chủ tự nhiên phải cẩn thận nhất cử nhất động sợ bị đối phương thẩm thấu vào. Nhưng dù vậy cũng không một thế lực nào dám vớ ngực khẳng định trong thế lực mình không hề có một ai nhị tâm. Trong Lăng Tiêu Điện to như vậy không phải cũng có thám tử của bọn người Phong Kình đấy sao? Tất cả mọi người chỉ cẩn thận đề phong. Minh Hoa bà đã xuất thân từ Lăng Tiêu Điện. Tuyệt Minh Tông chẳng những dám thu lưu ngược lại hiện giờ địa vị còn bất phàm. Bất quá cái này có quan hệ gì với mình đâu chứ. Nói cho cùng đây là chuyện giữa Lăng Tiêu Điện và Tuyệt Minh Tông. Phong Kình giải thích nói. Thần giả huyên đệ cho tới bây giờ Minh Hoa bà đều phản đối Tiêu Vô Hiểm cùng một chỗ với Tử Cô Nương. Ta hiểu rồi. Trong mắt thần giả đột nhiên lộ vẻ lạnh lùng. Minh Hoa bà từ đầu đến cuối đều phản đối Tiêu Vô Hiểm cùng một chỗ với Tử Huyên. Trung Kỳ lại là đệ tử Tuyệt Minh Tông. Tên tuổi Đông Vực Song Kiều Trung Kỳ ở trong Tuyệt Minh Tông nhất định có thân phận không thấp. Tiên Thiên Chi Độc tuy đại đa số mọi người đều đã nghe qua nhưng phải thi triển thế nào rất nhiều người không biết. Dù sao loại biện pháp này quá mức áp độc rất dễ dàng khiến cho nhiều người tức giận. Nhiều năm trước Trung Khiếu vẫn còn ở cảnh giới lực huyền. Trung gia tuy ở Hải Vực Phong Thành uy danh hiển hách nhưng cũng không hơn. Nếu không phải bốn thế lực lớn Hải Vực Phong Thành khống chế lấy bí mật về Định Hải Thần Thú. Nếu không phải nơi đó là địa bàn của Vô Tận Hải yêu tộc thì sợ rằng đã sớm bị người dẹp rồi. Càng không nói đến khống chế chìa khóa vào chúng thần chi mộ. Cách hạ tiên thiên chi độc Trung Khiếu đến cùng từ chỗ nào biết được là do Trung gia tổ truyền xuống sao. Chư vị thời gian không còn sớm nữa. Ta về trước. Mọi người không cần làm gì cả chỉ cần thu thập một ít tình báo cho ta là được. Nói xong thần dạ liền lập tức rời đi. Vốn chuyện đã không đơn giản giờ càng thêm phức tạp. Có ít chuyện phải sớm đi làm. Hy vọng Kỳ Chân và thần binh trong sơn cốc có thể đủ lực hấp dẫn khiến cao thủ Hảo Thiên Tông và thần hiên môn đến tìm mình. Màn đêm bao phủ xuống, đầu sơn cốc trong sơn mạch kia vẫn tản ra khí tức năng lượng và khí tức lăng lệ ác liệt. Dĩ nhiên biết rõ trong sơn cốc có không ít Kỳ Chân dị bảo và thần binh nhưng không ai chờ chỗ này cũng không ai tiến vào trong nữa. Cả một ngày đám cao thủ thanh một lão quái không biết thí nghiệm bao nhiêu lần các loại phương pháp. Toàn lực ứng phó nhưng vẫn không lấy đi được một Kỳ Chân nào trong cốc. Cảm ứng được cử động của mọi người trong khách sạn yên tĩnh thần dạ rốt cuộc hiểu ý nở nụ cười. Theo tu vị mình đạt đến cảnh giới lực huyền. Cổ đế điện cũng khôi phục khả quan một chút. Cổ đế điện cho dù hoàng huyền cao thủ cũng không thể phát hiện ra là mình đang tác quái. Bất quá lúc này có lẽ bọn hắn cũng đã phát hiện. Đây cũng là thứ mà thần dạ hy vọng nhìn thấy. So sánh với phần đông Kỳ Chân và thần binh thì cao thủ của tứ đại thế lực bá chủ có lẽ càng hứng thú hơn với thủ đoạn của mình. Không ai sẽ cự tuyệt thủ đoạn có thể khiến cho hoàng huyền cao thủ cũng thúc thủ vô sách cả. Tứ đại thế lực bá chủ thực tế không cách nào cự tuyệt được. Đứng càng cao dã tâm sẽ càng lớn. Tứ đại bá chủ nếu chỉ còn một nhà độc bá đông vực thế giới thì sẽ càng thêm thoải mái và uy phong rồi. Cảnh đêm dần qua, dù là Lăng Tiêu Thành hiện giờ cũng đã an tĩnh lại. Chỉ có chung quanh khách sạn Hắc Y Nhân kia ở và Lăng Tiêu Điện là vẫn không ngừng có thân ảnh hiện lên hoặc là đèn đuốc sáng trưng. Ánh nến chiếu rọi. Một đạo thân ảnh rõ ràng bị chiếu vào cửa sổ. Tuy rằng mơ hồ nhưng lại có thể khiến người từ trong bóng dáng này nhìn ra được trong phòng nhất định là một vị tuyệt đỉnh giai nhân. Cô nương, đây là đồ vật ngài muốn. Một người đi vào sân nhỏ, trong tay chăm chú bưng lấy một vật, sau đó nhìn về phía phòng nhỏ giọng nói. Cô nương, đây là vật ngài muốn. Xin kiểm tra lại một chút. Nếu có gì sai sót thỉnh mau chóng nói cho tiểu nhân, tránh cho tiểu nhân bị trách phạt. Thân ảnh trong phòng như hóa đá, giờ phút này đột nhiên run rẩy hạ thân. Bình thường có người mang đồ đến chỉ ăn cần thăm hỏi một tiếng liền lập tức rời đi, sợ chọc giận bị mình giết. Người hôm nay có chút lớn gan à. Nhưng mình hôm nay căn bản không nói muốn cái gì. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Thân ảnh như ruột mì xuất hiện trong sân, ngóng nhìn đồ vật trong tay người đó là một bộ y phục màu tím. Cũng không có chỗ nào lạ cả nhưng lại khiến nàng xúc động. Nơi này là Lăng Tiêu Điện, thân ảnh sau một lát liền hoàn hồn, nàng nói khẽ. Xác thực là dựa theo ta yêu cầu mà làm, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Không dám, chỉ cần cô nương thỏa mãn là được. Người này tiến lên trước hai bước. Đặt quần áo trên tay lên bàn đá cạnh thân ảnh. Dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy lặng lẽ nói. Hắn thỉnh cô nương bảo trọng chính mình. Thanh âm tuy nhỏ nhưng ở giữa sân lại sấm sét giữa trời quang. Bóng người kia cưỡng chế rung động trong lòng. Dùng thanh âm cũng như vậy nói. Nói cho hắn biết hắn mạnh khỏe ta liền mạnh khỏe. Đa tạ cô nương ban thưởng, tiểu nhân lui xuống trước. Ngày sau có cần gì cô nương cứ việc phân phó. Trên mặt người này mang theo tươi cười khom người lui ra. Ngươi vẫn đến, ngươi không nên đến à. Trong nội tâm nhẹ lẩm bẩm. Ôm bộ xiêm y màu tím kia vào ngực. Hình như có một cổ khí tức quen thuộc và ôn hòa khiến thân hình lạnh như băng của nàng rốt cuộc cũng có chút nhiệt độ. Chậm rãi ngẩng đầu. Một khuôn mặt tinh xảo rõ ràng hiện ra dưới ánh trắng. Hôm nay khuôn mặt khiến người tâm động này có quá nhiều sâm lãnh. Cùng với sát ý băng hàn. Có kẹp. Cửa phòng mở rộng ra, thân ảnh một bộ áo đen, đỉnh đầu mang áo choàng đen xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bên dưới áo choàng màu đen. Cặp mắt kia. Bỗng nhiên chăm chú co rụt lại. Trong sân. Vậy mà đứng một người. Mà trước đây, dùng linh hồn cảm giác lực của hắn cũng không cảm giác được bên ngoài có người. Chương 708-709. Khách không mời mà đến. Cái nhà này, mặc dù không dùng cổ đế điện phong tỏa, nhưng chung quanh đều có cao thủ kiêng kỵ kiềm chế lẫn nhau. Thần giả sao lại không có chút chuẩn bị nào được. Nhưng hiện giờ xem ra tất cả chuẩn bị ở trước mặt người này đều không đáng giá. Đây là một vị lão giả. Hẳn là người trường kỳ ở vị trí cao. Hắn chắp tay đứng thẳng. Mặt mỉm cười nhìn mình. Không có bất kỳ khí tức nào lộ ra. Mặc dù bình thường như thế. Nhưng trong cách bình thường này lại cất giấu vẻ bá đạo như cửu thiên thần lôi. Ngươi là ai? Lão nhân này, thần giả chưa từng gặp qua, mà nhắm mắt lại. Người phía trước lại phảng phất như không tồn tại vậy. Loại cảm giác cổ quái này khiến thân thể thần giả giật thót. Những năm gần đây, coi như đã gặp rất nhiều cao thủ. Thanh một lão quái trong tứ đại hoàng huyền cao thủ. Hổ thiên và mặt thành hai đại hoàng huyền cao thủ. Vì lão tiền bối chọc ly trong hổ xa nhất tộc kia. Nhưng những người này luận mức độ nguy hiểm so ra đều kém người trước mặt. Đương nhiên, đối mặt với thần giả, chọc ly không có ác ý, chỉ nói chuyện phiếm như tiền bối với vãn bối vậy. Tăng thêm chọc ly tu vị quá sâu, thần giả căn bản không cách nào cảm giác được tu vị chính thức của hắn. Vị trước mặt này cũng không phải trưởng bối của thần giả hắn. Tới nơi này cũng chỉ có một mục đích. Cho dù hôm nay đã ẩn tàng một thân khí tức, nhưng cổ uy nghiêm kia vẫn tự động tán phát ra. Thần giả khẩn trương khiến lão giả thỏa mãn cười cười, chợt thản nhiên nói: "Lão phu bằng chừng ấy tuổi, cũng đáng cho ngươi gọi một tiếng tiền bối chứ. Người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ không được lễ phép lắm." Khóe miệng thần giả khẽ nhích, xùy cười nói: "Chẳng quan tâm, không được ta đồng ý đã xông vào, ngươi tựa hồ cũng không lễ phép bao nhiêu thì phải." Nghe vậy, lão giả cũng không tức giận gì cả. Ngược lại trong ánh mắt nổi lên thần thái khác thường. Một lát sau mới lên tiếng: "Nơi này là Lăng Tiêu Thành, chính là địa bàn của Lăng Tiêu Điện. Cho nên đối với lão phu mà nói, dù ở đâu cũng đi lại tự nhiên như ở nhà thôi." Thuyết pháp thật bá đạo. Ánh mắt thần giả có chút siết chặt. Không nghĩ tới người đầu tiên tìm đến mình lại là người Lăng Tiêu Điện Tiêu gia. Hơn nữa tìm đến còn là một vị cao thủ khủng bố như thế nữa. Trong Tiêu gia, tu vị còn trên cả Tiêu Lang Hiên, không ai ngoài Tiêu Lang Anh còn có thể là người nào nữa. Khó trách tất cả chuẩn bị lại bị coi như không có gì. Hắn đến đây bọn người Thanh Mục lão quái cũng không có nửa điểm phản ứng. Ít nhất cao thủ Hoàng Huyền bát trọng thực lực quả thật cực kỳ cường đại. Ngươi là người của Lăng Tiêu Điện, như vậy giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, tạm biệt, không tiến. Nếu lão gia hỏa này đã không nói rõ thân phận thì thần giả cũng vờ hồ đồ một chút. Cùng cao thủ bực này liên hệ, thật sự quá hao tâm tổn trí. Lão Phu đã từng nói qua, bất kỳ nơi nào trong Lăng Tiêu Thành Lão Phu cũng có thể đi lại như nhà mình. Hai mắt lão giả có chút khép lại, có tinh mang khiếp người lướt ra. Xem ra quả thật như Vô Hiểm nói, ngươi tới Lăng Tiêu Thành là chuyên tới tìm Lăng Tiêu Điện ta gây phiền toái. Tiêu Vô Hiểm ngược lại đủ thông minh, quả nhiên đoán được thân phận của mình. Nhàn nhạt liếc lão giả, thần giả giống như cười mà không phải cười. Mặc kệ Tiêu Vô Hiểm đoán ta là ai, chính hắn sao không dám tới. Lăng Tiêu Điện thiếu chủ đại danh đỉnh đỉnh thì ra cũng không hơn gì cái này. Hừ, lão giả nhẹ nhàng khẽ hừ. Toàn bộ không gian phảng phất như bị xé nứt vậy. Cảm giác áp bách kinh người liền từ trong hư không bị xé sách kia tuôn ra ngoài như mưa to gió lớn. Rất có bộ dạng như muốn xé hắc y nhân thành phấn vụn. Tử tôn Tiêu gia ta ngươi còn chưa có tư cách đến soi mói. Mấy ngày sau, Vô Hiểm sẽ tìm đến ngươi chấm dứt tất cả. Hiện giờ, lão giả lạnh nhạt nói, ngươi tại Lăng Tiêu Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy, đơn giản là muốn mình có đủ áp chủ bài bảo trụ tánh mạng mình thôi. Ngươi đã làm được. Nói điều kiện của ngươi đi. Muốn như thế nào ngươi mới có thể dừng tay đây? Ngươi đây là tới đàm phán với ta sao? Ha ha. Thần giả cất tiếng cười to. Có thể khiến chỉ nhân chính thức của Lăng Tiêu Điện quý tư thái đến đây một phen, hắn cũng đủ tự ngạo rồi. Nhưng mà tiếng cười to của thần giả lại không là vì vậy. Tiêu Vô Hiểm đã đoán được thân phận của mình. Như vậy, bọn hắn đã biết rõ mục đích của mình. Giờ lại còn tới muốn đàm phán với mình. Đã muốn bảo vật, lại không muốn thả người. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Hay là người Lăng Tiêu Điện đã quá mức coi trọng mình rồi? Thần giả chính là giận quá mà cười.